Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, điệp tiên đại nhân cho ngươi canh ba tử hai càng. Hiện tại nữ sinh đều thích làm mỹ giáp, móng tay đều rất dài, lại tiêm lại lợi, chui vào trong thịt cảm giác có thể nghĩ. Ta đau đẩy ra Tần Ngọt, cả người theo trên giường giãy dụa đứng lên, cánh tay bị Tần Ngọt móng tay đều cào ra huyết đến. Nóng bừng cảm giác thẳng lủi ót, trên trán che kín thật nhỏ mồ hôi, cũng không biết nàng móng tay lý có hay không vi khuẩn. Có phải hay không tạo thành miệng vết thương cảm nhiễm, nếu cảm nhiễm, ảnh hưởng ta cục cưng đã có thể phiền toái. Tần Ngọt, ngươi điên rồi, ngươi còn như vậy ta cũng không cùng ngươi, ta ôm cánh tay. Nhịn xuống lập tức vung môn hồi chính mình phòng ngủ xúc động. Cái loại này thịt bị móng tay cắt qua tư vị thật sự quá khó khăn chịu. Giống như là da thịt bị cái rũa phân ra giống nhau. Ta biết nàng lo sợ, ta cũng lo sợ, nhưng ta ít nhất không có bởi vì chính mình lo sợ. Đi thương tổn người khác, Tần Ngọt giống như bị ta mắng tỉnh, vừa nghe nói ta không bồi nàng, dùng sức ôm lấy ta cánh tay cầu ta. Tô tử, ngươi không cần đi, ngươi đừng đi, ô ô ô, ta một người ở trong này lo sợ, ngươi không xốc lên rèm cửa sổ. Nhìn dưới lầu cảnh tượng, đại bị mông quá mức, một giấc ngủ đến hưng đông, vài thứ kia không gây thương tổn ngươi, ta nói là lời nói thật. Quỷ quái hại nhân bình thường đều là gặp được lạc đan dương hỏa yếu nhược, hoặc là nhận thấy được có người thấy chúng nó. Chỉ cần cho rằng không thấy được chúng nó, đại bộ phận dưới tình huống, chúng nó là sẽ không chủ động ra hại ngươi, trừ phi là đã sớm bị trành thượng, vậy không có gì hay để nói. Dù sao mặc kệ thế nào trốn, chỉ cần một ngày này quỷ hồn không bị siêu độ, nó trành thượng nhân, khẳng định là trốn không thoát đâu. Tô tử, ta không phải nói phía dưới, ta là nói thật, ta sau lưng có người. Nó ở ta gáy thổi khí lạnh, Tần Ngọt cắt gao ôm ta vòng eo. Thân mình run lợi hại, như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta cứng rắn xuống dưới tâm lại nhuyễn xuống dưới, nhìn quanh một chút bốn phía, lỗ tai không hiểu liền mới từ dưới nước tiềm đi lên giống nhau. Bị cái gì vậy ngăn chặn giống nhau, Tần Ngọt kế tiếp cùng lời nói của ta, ta là một câu cũng nghe không thấy. Này gian phòng, minh minh bên trong giống như thật sự có người khác, hơn nữa, người này tựa hồ là hướng về phía Tần Ngọt đến, phát hiện Tần Ngọt hướng ta xin giúp đỡ liền thời cơ che ta lỗ tai. Các lão nhân thường nói quỷ ô nhĩ, đại khái đêm nay thượng bị ta cấp gặp gỡ, ta xem Tần Ngọt cao thấp pha chạm môi, chỉ một thoáng thật sự có chút thất kinh, trong bụng tiểu gia hỏa bỗng nhiên đạp duỗi chân, mẹ. Ta hào đói, lẩm bẩm một tiếng, lại tiếp tục ngủ, hẳn là câu nói mớ, cục cưng hắn ở trong bụng không có việc gì là tốt rồi. Ta cả trái tim cũng buông xuống, hít sâu một hơi, nói cho chính mình, ta đã là nhất một đứa trẻ mẹ, ta không thể giống Tần Ngọt giống nhau, thăm lo sợ, ta được vì chính mình cục cưng nghĩ nhiều tưởng, ta cũng không có nói cho Tần Ngọt ta đã nghe không thấy nàng nói chuyện. Nỗ lực dùng trấn tĩnh khẩu khí nói cho nàng, ta có cái biện pháp, có thể thử Cemonser, nhìn xem trong phòng có phải hay không thật sự có không sạch sẽ gì đó đang nhìn chúng ta, nghe. Xong lời nói của ta, Tần Ngọt còn nói chút cái gì, trên mặt thần sắc có chút lo lắng cùng hoảng sợ, cũng không biết là phản đối còn là đồng ý, ta lấy tay che loạn phiêu tâm, đi phòng bếp trang một chén nước. Tần Ngọt lôi kéo ta góc áo, dọc theo đường đi tựa như cái đuôi nhỏ giống nhau kề cận ta. Ta đem trang thủy bát phóng ở trong phòng đông bắc giác thượng. Đem chiếc đũa sắp đi vào nước, nuốt nhất ngụm nước miếng. Thấp giọng nói, nếu chiếc đũa cầm lấy, giọt nước mưa hướng một chỗ chết đi đã nói lên. Này trong phòng thật sự có cái gì? Nếu, vuông góc hạ xuống, đã nói lên chuyện gì đều không có. Chúng ta an tâm ngủ, được không? Tần Ngọt nhìn chằm chằm ta, chỉ độn gật đầu một cái. Nàng đại khái là không tín nhiệm ta loại này biện pháp. Ta biện pháp này là Đồng Ngọc Nhu sinh tiền dạy ta đùa tiểu xiếc. Tên là Giọt Thủy Tìm Quỳ. Tối hôm nay cũng là lần đầu tiên thí nghiệm Ni chiều khởi chiếc đũa. Giọt nước mưa chậm rãi chiều một cái phương hướng trách đi. Cái kia phương hướng ngay tại Tần Ngọt ngủ, cái kia phương hướng bên giường. Tô Tử, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thật sự có không sạch sẽ gì đó, lạnh như băng trong không khí trống rỗng hơn một cỗ không hiểu. Mà đền ấm áp, ta có năng lực nghe thấy ngoại giới thanh âm, trong lòng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia này nọ tựa hồ là không có ác ý, trên cảm giác chính là đi theo Tần Ngọt. Có thể là mỗ chỉ quỷ cũng giống như tinh toán, thích thượng nhân loại tiểu cô nương. Trong lòng ta hơi ấm áp nghĩ, cảm giác sợ hãi không có phía trước như vậy mãnh liệt. Ngươi thử xem, dùng gương chiếu một chút góc, nhanh, ta nóng lòng chứng minh ý nghĩ của chính mình. Chỉ vào giọt nước mưa hướng, thúc giục Tần Ngọt dùng gương đi chiếu. Ta tiểu trang điểm kính dừng ở trong phòng ngủ không mang đi. Tần Ngọt trong bao tùy thân đều có mang một cái Barbie công chúa trang điểm kính. Tần Ngọt sợ tới mức nương tay chân nhuyễn, cố ý dây dưa kéo dài dùng xong tam bốn phút thời gian. Mới từ trong túi lục ra gương chiếu hướng về phía cái kia góc. Trong gương chiếu ra một trương nặng nề không có biểu cảm mặt. Kia khuôn mặt chủ nhân có một loại u nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ngọt. Ẩn ẩn tựa như minh hà thủy giống nhau lạnh như băng. Nhưng chỉ có kia lạnh như băng ánh mắt lại tựa hồ có vài phần lưu luyến chi ý. Xem này Tần Ngọt ánh mắt, thật giống như xem chính mình người yêu giống nhau. Tần Ngọt nhưng không có ta như vậy cảm xúc, sợ tới mức trực tiếp đem gương ném xuống đất. Ta nhặt lên gương, tráng lá gan chiếu hướng về phía cái kia góc, cái kia nam sinh, tựa hồ ở rơi lệ. Tựa hồ bởi vì thấy Tần Ngọt lo sợ hắn, mà cảm giác được thương tâm cùng thống khổ. Bất quá, này khuôn mặt có chút quen thuộc, ở đâu gặp qua đâu. Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra tối hôm đó dẫn theo ăn khuya vội tới Tần Ngọt đưa hoa cái kia nam. Sinh gương mặt, cái kia thời điểm thoạt nhìn còn có chút ánh mặt trời xoái khí. Vừa thấy chính là mạnh mẽ vận động hình nam sinh, khi đó kia khuôn mặt. Cùng hiện tại không khí trầm lặng này khuôn mặt, ngũ quan giống nhau như đúc, cũng đã tưởng như hai người. Đừng sợ, nó sẽ không thương ngươi. Hẳn là thích ngươi mới có thể đi theo ngươi, ta vỗ vỗ Tần Ngọt bả vai. Trong đầu nghĩ đến là từng đã ở yên lặng thủ ta tinh toán. Phút chốc, ta cái mũi không có gì nguyên nhân đau xót, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Ta không tự giác nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Tinh toán, ngươi đến cùng ở nơi nào? Tô Tử, Lưu Tinh toán tự thân đều khó bảo toàn, ngươi còn tưởng hắn về sau còn có thể che chở ngươi sao? Ngươi lẫn mất qua lần đầu, tránh không khỏi 15, điệp tiên đại nhân cho ngươi canh ba tử, ngươi tuyệt sống không quá canh năm thiên, dưới lầu truyền đến ẩn ẩn giọng nữ. Này thanh âm thê lãnh dị thường. Rèm cửa sổ một góc lại bị một cỗ phong nhẹ nhàng thổi bay. Thê lãnh trong đêm đen, ta thấy lãnh tình đứng lại thi hoành khắp nơi cổ đại trên chiến trường. Cũng là tường an vô sự, nàng, hiện tại phòng trừng đã không tính độc thân. Một cái bước xa chạy vội tới cửa sổ, dùng mông đứng vững sắp cũng bị gió thổi khởi rèm cửa sổ. Tránh cho Tần Ngọt đang nhìn đến ngoài cửa sổ khủng bố cảnh tượng. Phòng ngủ đang lóe ra vài cái, bỗng nhiên dập tắt, tâm tựa như bị nhéo trụ giống nhau. Có ý tứ gì, nàng nói có ý tứ gì? Tinh toàn tự thân khó bảo toàn là có ý tứ gì? OCV by Love Dayo, hết chương.